Ngay lập tức, Giai Ân và Thẩm Linh cũng dừng lại, nhưng ánh mắt của hai người họ thì như muốn lao vào cắn xé nhau. Chính Phàm bước về phía cô và Thẩm Linh, anh nhìn hai người họ một lượt rồi lên tiếng. Đây là cái chợ, để hai người tùy thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm sao. Giai Ân cố nén xuống cơn giận, mà bàn tay vo tròn lại đến nỗi nổi cả gân xanh. Cổ họng của cô ức nghẹn, nuốt khan xuống, gương mặt cũng gồng lên như muốn không cho nước mắt chảy ra. Cả hai đều im lặng, nhưng thái độ lại không hoàn toàn buông xả. Chính Phạm lúc này lớn tiếng gọi, Hạ Tư Mỹ. Ami nghe gọi đến tên mình thì mới rời khỏi giường mà đi lại. Cô ta cũng không hiểu gì mà đứng bên cạnh Giai Ân và Thẩm Linh mà nhìn anh. Có biết tại sao tôi gọi cô không? Tôi không biết. Cô thân là một chiến sĩ, chưa nói tới việc hai người họ là chiến hữu của cô, ở chung một phòng. Vậy mà hai người họ mâu thuẫn, cô lại làm ngơ như không có gì, cũng không quan tâm. Đây là phẩm chất của một người lính sao? Tại sao vấn đề của họ, người ngoài như tôi lại phải can thiệp chứ? Nội bộ lục đục, đồng đội không đoàn kết vô tâm, mỗi người một ý. Vậy thì có thể hoàn thành nhiệm vụ được sao hay không? Nếu như các cô tới đây với suy nghĩ là hoàn toàn quay phóng sự, vậy thì không cần đâu. Chúng tôi không rảnh để diễn mấy trò mèo cùng các người. Khóa huấn luyện này không cần làm nữa, tất cả thu dọn về đi. Nói rồi, Chính Phàm cũng quay người bỏ ra ngoài, trong ánh mắt sửng sốt của những người có mặt trong phòng. Lúc này, Thiệu Huy cũng bước vào phòng. Anh ta nhìn một lượt mọi người mà lên tiếng. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, nhưng mấy người cũng nên suy nghĩ kỹ về việc này đi. Có nên tiếp tục hay không? Tất cả chúng tôi có mặt ở đây, dù là nghĩa vụ ngắn hạn hay chính thức là một người lính cứu hỏa, làm việc một ngày hay là cả đời, thì đều sẽ sống và chiến đấu hết mình vì điều đấy. Có thể mấy người nghĩ rằng chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để hơn thua với nhau, nhưng hãy thử một lần làm nhiệm vụ đi. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, mọi người sẽ biết được chúng tôi đều rất trân trọng khoảng thời gian ở cùng với nhau. Đừng có nói là cãi vã, chúng tôi còn có thể vì nhau mà sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ đối phương. Thế nên nếu mọi người thật sự muốn gia nhập đội cứu hỏa, tôi không cần biết là ghi hình hay là vì tạo dựng hình ảnh cho bản thân, thì cũng phải nhớ một điều: đoàn kết là sống, không đoàn kết là chết. Nói xong lời đấy, Thiệu Huy cũng quay người rời đi. Bầu không khí trong căn phòng càng trở nên trầm lắng. Thiệu Huy di chuyển đến phòng, đẩy cửa bước vào. Chính Phạm ở bên trong nghe tiếng động cũng quay người lại nhìn. Vừa thấy anh ta chỉ hời hợt đi về phía tủ đồ cá nhân của mình, mở ra mà nói: nếu muốn khuyên tôi thì tốt nhất là cậu nên bỏ ý định đó đi. Thiệu Huy nghe vậy lại bật cười mà tiến lại phía anh. Nóng tính như vậy là vì sót cô gái nhỏ kia sao? Chính Phạm bỗng đóng mạnh cửa lại, xoay người nhìn Triệu Huy, ánh mắt sắc bén quét thẳng lên gương mặt của anh ta. Cậu thấy tôi có giống như là đang giỡn với cậu không? Thiệu Huy thở dài một tiếng, tiến đến đứng cạnh Chính Phàm, dựa lưng vào tủ đồ mà khoanh tay trước ngực. Vậy thì tại sao lại nghiêm khắc như vậy? Cậu cũng biết họ đều là người mới, chưa biết gì về môi trường này mà. Quên rằng ban đầu khi Nguyên Khải mới vào đội cũng xảy ra một chút vấn đề với mọi người sao? Cậu có gắt gao như vậy đâu, lại còn âm thầm ở sau dàn xếp giải quyết mâu thuẫn của họ. Rồi cả chuyện Mã Bình và Lập Tân vừa mới ở đây nữa, cũng đâu thấy cậu khiển trách họ nặng nề như vậy. Chính Phàm, cậu nói thật đi, rốt cuộc là vì sao? Chính Phàm trở nên trầm mặc, sau đó thở mạnh một cái rồi mới trả lời. Cậu cũng biết công việc của họ là gì mà. Một nhà thiết kế, họ rất coi trọng đôi bàn tay của mình, không cẩn thận một chút cũng có thể không cầm bút được nữa. Nhưng môi trường của chúng ta nguy hiểm, chấn thương không chừa nơi nào. Nếu như họ chỉ vì mục đích quay phóng sự tuyên truyền mà chẳng may chịu phải điều gì đó, tôi thật sự là không dám đảm đương nổi. Nhưng nếu họ ở đây chỉ là múa máy tay chân, làm vài thứ cho có, thì tôi rất bận, không có thời gian quản thêm mấy người họ đâu. Nếu như ngay chính bản thân họ còn không biết làm thế nào để tốt nhất cho chính mình, thì thật sự không nên ở một môi trường nguy hiểm như vậy. Chính Phàm, cậu là đang lo qua xa quá rồi. Thời hạn chỉ có một tuần thôi, để họ tham gia những bài huấn luyện cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe của họ. Nếu có nhiệm vụ, tất nhiên sẽ phải phân chia nặng nhẹ rồi. Tôi hay cậu sẽ không mạo hiểm để họ tham gia vào những việc mang tính chuyên môn cao. Vậy thì những thứ cậu đang lo, thật sự tỷ lệ rơi vào chỉ 1% thôi. Chỉ là tỷ lệ thấp, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không rơi vào 1% đấy. Thiệu Huy bật cười, sau đó áp gần mà khoác tay qua vai của Chính Phàm. Thả lỏng đi nào. Cậu thấy đấy, thực ra việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy là việc tốt. Họ cũng sẽ có thêm kinh nghiệm ứng biến khi có vấn đề xảy ra. Vậy tại sao lại không làm? Được rồi, tôi sẽ là người quản lý khi làm nhiệm vụ. Như vậy cậu đã yên tâm chưa? Chính Phàm không nói gì, anh vẫn giữ một vẻ trầm mặc. Thấy vậy, Thiệu Huy lại vòng tay lên cổ của anh khóa lại. Con gái mà, họ thường phiền phức hơn đàn ông, thế nên mới cần chúng ta bao dung. Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không để cho cô gái của cậu mất đi một miếng thịt nào đâu. Chính Phàm đem ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Thiệu Huy một cái, sau đó thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng anh ta để đẩy Thiệu Huy ra. Chính Phàm không nói một lời nào cũng liền rời đi. Đàm Thiệu Huy đứng đấy nhìn theo chỉ khẽ cười mà lắc đầu. Buổi chiều hôm đó, trên sân tập của đội cứu hỏa thủy lực, toàn đội xếp thành ba hàng ngang đứng nghiêm nghị giữa khoảng sân lớn. Cái ánh nắng ban chiều có phần dịu nhẹ hắt xuống từng gương mặt kiên định, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Chính Phàm từ xa bước đến phía của Thiệu Huy đang đứng trước hàng ngũ. Anh xoay người đối diện với toàn đội, ánh mắt lúc này liền bắt gặp Sai Ân, Tư Mỹ, Thẩm Linh, Dĩ Tường và Thiên Du cũng có mặt trong hàng ngũ. Trên người họ là trang phục thường ngày của lính cứu hỏa. Chính Phàm không nói gì, chỉ nhìn năm người họ một lượt. Ngay sau đó, Gia Ân đã lên tiếng. Đội trưởng, chúng tôi tham gia quay phóng sự không chỉ là vì muốn có thêm kỹ năng và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, mà còn muốn hiểu thêm về những người lính cứu hỏa, muốn biết những vất vả khó khăn, những nguy hiểm mà lính cứu hỏa phải đối mặt. Không phải chỉ để cho vui, mà là để bày tỏ lòng cảm kích và sự tôn trọng đối với những người lính trong nghề này. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả chúng tôi đều cảm thấy có lỗi, thế nên xin chấp hành mọi hình phạt kỷ luật được đưa ra. Chỉ xin đội trưởng có thể cho chúng tôi ở lại đây. Chính Phàm nhìn thẳng tới cô, nhưng tuyệt nhiên anh không hề đáp lại. Khi ấy, Hạ Tư Mỹ đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Tôi cùng ý kiến với đồng chí Ân. Sau lời của cô ta, những người còn lại cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy. Thiệu Huy đứng bên cạnh anh lúc này cũng gật đầu mà phụ họa. Tốt lắm, nghĩ được như vậy là rất có chí khí. Thiệu Huy đã nói xong, nhưng Chính Phàm vẫn còn chưa lên tiếng. Thấy vậy, anh ta xích lại gần mà huých nhẹ vào vai Chính Phàm. Họ đã nói đến thế rồi, cậu còn như vậy là tôi nghĩ cậu có lòng riêng đấy nhé. Chính Phàm tĩnh lặng thêm một hồi, sau đó mới lên tiếng. Nếu các cô các cậu đã muốn tham gia vào đội, vậy thì phải tuân thủ quy định giống như những người khác. Phạm quy thì phải chịu phạt. 5 người mới chạy 3 vòng sân tập, toàn đội giám sát, kết thúc sẽ bắt đầu bài huấn luyện. Rõ. Trên sân tập trải đầy nắng, toàn đội vẫn đứng nghiêm một chỗ, nhìn ánh mắt theo dõi 5 con người đang miệt mài chạy vòng quanh khoảng sân lớn. Lúc này Chính Phàm bỗng rời hàng chạy về phía của Sai Ân. Ổn không? Gương mặt cô đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp, nơi lồng ngực kéo đến cơn tức nhẹ do hô hấp bị hỗn loạn. Cô lắc đầu. Không sao. Chính Phàm cùng chạy song song với cô, giọng của anh trầm đều. Điều chỉnh lại nhịp thở đi, hít mạnh vào rồi thở ra, chậm thôi, tốc độ cũng giảm dần. Giai Ân làm theo lời của anh. Một lúc sau, nhịp thở của cô đã ổn định hơn, cơn tức ngực cũng nguôi dần. Chính Phàm nhìn thấy cơ mặt cô được giãn ra, anh lại hỏi. Tốt hơn rồi phải không? Cô vẫn hướng thẳng ánh nhìn về phía trước, nhịp chạy chậm đều, khẽ gật đầu một cái đáp lại anh. Ừ. Giai Ân, chuyện lúc sáng tôi... Câu nói mới được một nửa, ánh mắt của Giai Ân bỗng trở nên sửng sốt và lên tiếng. Tư Mỹ. Hạ Tư Mỹ khi ấy chạy ở phía trước cô, trạng thái của cô ta có vẻ không ổn lắm. Nhận thấy Tư Mỹ dường như sắp hủy xuống, cả Giai Ân và Chính Phàm cùng vội chạy đến. Chính Phàm kịp thời đưa tay đỡ lấy cơ thể của Tư Mỹ khi cô ta khuỵu xuống, cảm nhận được có một lực để dựa vào. Tư Mỹ cũng quay mặt sang nhìn. Cự ly giữa gương mặt của Chính Phàm và cô ta rất gần. Anh quan sát sắc mặt của Tư Mỹ mà gọi lớn. Đem nước lại đây. Khi ấy toàn đội cũng chạy lại phía họ. Chính Phàm đỡ cô ta ngồi xuống sân. Nước được đem đến, Gia Ân cũng vội cầm lấy, mở nắp chai rồi đưa cho Chính Phàm. Anh nhận lấy, đưa tới miệng của Tư Mỹ. Uống một chút đi, từ từ thôi. Sau khi cơ thể được cấp thêm một lượng nước, sắc mặt của Tư Mỹ cũng khá hơn. Chính Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi. Đã ổn hơn chưa? Cô ta gật đầu, hơi thở vẫn còn chưa được đồng đều mà đáp lại. Không sao, chỉ là lần đầu chạy đường dài như vậy nên tôi chưa quen. nhưng mỗi ngày chạy 15 phút chắc là sẽ cải thiện được. Cô có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Không cần, tôi xin 5 phút ngồi đây là được. Anh gật đầu một cái, sau đó đưa chai nước cho Tư Mỹ cầm lấy, rồi đứng dậy nói với mọi người. Được rồi, tất cả tập trung quay về hàng ngũ, chúng ta bắt đầu bài huấn luyện. Mọi người nghe vậy cũng tản ra mà di chuyển đến điểm tập kết. Chính Phạm trước khi rời đi lại nhìn xuống cô ta. Cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy ổn thì hãy tiếp tục tham gia huấn luyện. Tư Mỹ ngồi trên khoảng sân rộng đấy, hướng ánh mắt theo dõi theo bóng lưng cao lớn của Chính Phạm, nắm chắc lấy chai nước trong tay mình. Dường như tâm tư của cô ta có một chút biến đổi rất nhỏ mà ngay cả Tư Mỹ cũng không hề nhận ra. Nắng buổi chiều đã dịu bớt, thay vào đó là cơn gió thanh mát thổi đến, một giọng nói chứa đầy nội lực. Trong quá trình huấn luyện tiếp theo, tôi sẽ đối xử với mọi người theo tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao. Việc này không chỉ có trách nhiệm với tôi, càng có trách nhiệm với các cô cậu. Vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân, của mọi người. Thế nên yêu cầu các cô các cậu phải có thái độ nghiêm túc, phải làm rõ thân phận và sứ mệnh của các cô các cậu bây giờ. Là một người lính cứu hỏa, nhiệm vụ là cứu dân cứu nước, sẵn sàng xông pha vào lúc nhân dân cần nhất, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân. Với tình trạng hiện giờ của các cô các cậu, làm sao mà cho người khác sức mạnh? Chỉ có ở sân tập, học hết tất cả các kỹ năng, học được sự vững vàng thì mới có thể ở hiện trường cứu hộ, cứu người bị nạn ra. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Tốt. Bài huấn luyện hôm nay chúng ta sẽ học cách leo thang kim loại 15 mét. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến tòa nhà cao tầng ở phía sau Chính Phàm, nơi được bố trí sẵn loại thang cứu hộ bằng kim loại có độ dài 15 mét. Tự Mỹ từ lúc Chính Phàm quay đi, cô ta vẫn chưa hề rời mắt khỏi anh. Lúc này lại bất giác mỉm cười một cái, rồi đứng dậy đi lại đứng vào hàng ngũ. Báo cáo, tôi đã có thể tham gia huấn luyện. Chính Phàm nhìn qua cô ta, chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục giảng giải. Giai Ân khi ấy cũng nhìn sang Tư Mỹ. Cô chắc chắn là ổn rồi chứ? Cảm ơn, tôi không sao. Sau đó, mọi người cùng tập trung hướng đến Phó Chính Phàm, lắng nghe anh nói. Loại thang cứu hỏa này được chia làm rất nhiều loại, chủ yếu là dùng vật chướng ngại vật để chữa cháy, cứu nạn, sơ tán người dân. Loại thang kéo 15 mét này, ở mỗi góc chống đỡ đều có một người phụ trách giữ cố định. Đồng thời ở phía trên sẽ có một chiếc rừng thả và dây bảo hộ. Tiếp đây tôi sẽ thực hiện mẫu cho mọi người quan sát. Sau lời đó, Chính Phạm cũng tiến lại phía thang kim loại đã được dựng sẵn, bắt đầu leo thang. Giọng của anh vẫn đều đều vang lên. Hai tay nắm vào thanh ngang của thang, một chân đạp lên trước, dần dần di chuyển lên. Ở vị trí đích cuối cùng, tay phải chống lại vào thành thang, nhấc cả người bay lên không trung để nhảy vào. Song song với lời nói cũng là hành động của Chính Phàm, một tay nắm chắc vào thanh ngang của thang, lấy nó làm điểm trụ. Cả người của anh bật lên, nhảy vào ô cửa sổ của căn phòng trên cao. Mọi hành động của anh hoàn toàn không cần dùng dây bảo hộ. Chính Phàm thao tác leo thang xuống, sau đó tiến lại trước toàn đội lên tiếng. Mọi người đã quan sát kỹ, tiếp theo đây sẽ từng người một tiến hành leo thang. Để đảm bảo an toàn, những người mới sẽ thực hiện kỹ thuật có sử dụng dây bảo hộ. Giờ thì ai muốn lên trước? Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng trong một hồi, sau đó là giọng của Giai Ân lên tiếng. Tôi. Chính Phàm đưa mắt nhìn đến cô, vẻ mặt của anh tuyệt nhiên không lộ ra một chút cảm xúc nào mà nói. Bước lên vị trí. Nghe vậy, Giai Ân cũng rời hàng ngũ tiến lại phía thang. Khi ấy, Chính Phàm cũng bước đến bên cạnh cô. Anh đưa tay chỉnh lại trang phục, cẩn thận thắt lại đai áo cho cô. Giọng nói vang lên rất nhỏ, đủ để hai người nghe. Em có sợ độ cao không? Cô ngước mắt nhìn lên phía điểm đích, thở mạnh một tiếng mới trả lời. Em thì không có sợ hội chứng độ cao, nhưng mà cao quá thì vẫn có chút lo. Thả lỏng tinh thần ra, căng thẳng quá sẽ làm động tác cứng ngắc, khó di chuyển hơn đấy. Quá trình đi lên, đừng nhìn xuống, nếu thấy không ổn thì có thể báo cáo xin dừng tập. Giai Ân nhìn anh gật đầu một cái. Chính Phàm cũng cài dây bảo hộ lên người cô, rồi tiếp tục nhắc nhở. Nhớ cẩn thận. Em biết rồi. Sau câu đấy, Giai Ân cũng quay người đến vị trí chuẩn bị. Bắt đầu. Khẩu lệnh vừa dứt, Giai Ân cũng đưa tay nắm lấy thang, từng bước theo lên. Đến độ cao khoảng 8 mét, một bước bị hụt khiến cô trượt chân rơi xuống. Chính Phàm rất nhanh chạy đến gần thang, mọi người cũng hốt hoảng nhìn lên. Gia Ân khi ấy cũng vội bắt kịp lấy một thanh thang để bám trụ lại. Quả thực vừa rồi tuy là có dê bảo hộ nhưng vẫn khiến cô bị dọa một phen. Giải Ân hít sâu rồi lại tiếp tục leo lên, một giây cũng không dám nhìn xuống bên dưới. Cứ vậy cuối cùng cô cũng leo được tới điểm đích. Sau đó qua ô cửa sổ, đứng vào trong phòng mà nhìn xuống. Chính Phạm ở bên dưới cũng hướng mặt lên. Ở một khoảng cách cao đến 15 mét, anh vẫn nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô, gọn trong chiếc mũ chuyên dụng của đội chữa cháy. Khóe miệng Chính Phạm khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Khoảnh khắc đấy, vô tình Hạ Tư Mỹ bắt gặp. Cô ta nhìn anh rồi lại nhìn lên phía Giai Ân, như mơ hồ phỏng đoán được một điều gì đó. Sau khi kết thúc buổi tập luyện, tất cả đi tắm rửa để đến khu nhà ăn chung dùng bữa tối. Để tránh bất tiện nên ba cô gái được sử dụng nhà tắm riêng. Giai Ân bước ra khỏi phòng tắm, cũng liền di chuyển đến hướng khu nhà ăn. Bất chợt cô bị một lực mạnh kéo vào, còn chưa kịp hét lên đã nhận ra đối phương. Chính Phạm, tôi có chuyện muốn nói với em. Giai Ân ngơ ngác nhìn anh. Chuyện gì vậy? Gương mặt Chính Phạm lộ ra một chút lúng túng. Là chuyện lúc sáng, khi đó tôi cũng có hơi nặng lời. Em không giận chứ? Cô còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm nên anh mới lén lút kéo cô vào góc này để nói. Giai Ân khẽ cười, sau đó lại nghiêng mặt lên. Em đúng là rất giận đấy. Vừa nghe vậy, Chính Phạm liền hốt hoảng. Giai Ân, tôi không cố ý nặng lời với em, nhưng tình hình lúc đó nếu mà không nghiêm khắc thì không thể khiến mọi người tuân theo quy định. Tôi... Thế anh vội vàng giải thích. Giai Ân nhịn không được mà bật cười. Được rồi, chỉ là đùa anh thôi mà, em không giận đâu. Em cũng đâu phải là cô gái được nuông chiều mà bất chấp lý lẽ. Bản thân sai thì phải nhận. Hơn nữa nếu anh không phạt, em sẽ nghĩ là anh thiên vị em đấy. Chẳng phải là đã thống nhất là không có bất cứ sự yêu ái nào sao? Không giận thật chứ? Không giận. Chính Phạm nhìn cô trầm lặng một lúc rồi mới nói. Giai Ân, tôi có nguyên tắc khi làm việc. Tôi sẽ không thiên vị em, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ em hết khả năng của mình. Đợt huấn luyện dù có kéo dài trong bao lâu, tôi cũng sẽ cố gắng không để em chịu tổn thương nào. Những lời của anh khiến cô vui vẻ mỉm cười. Dù là cảm thấy Chính Phạm đang quan trọng vấn đề, nhưng cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Giai Ân khẽ kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má của anh một cái. Cảm ơn anh, bây giờ chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Chính Phạm khẽ cười, cũng nắm lấy tay của cô mà kéo đi. Khi bọn họ vừa đi được một khoảng xa, một bóng đen bước ra khỏi góc tối, dò ánh mắt nhìn theo hai người họ. Hóa ra là tán tỉnh cả đội trưởng sao? Bảo sao lúc đó cô lại tức giận bênh anh ta chằm chạp như vậy. Đúng là con hồ ly tinh, gặp ai cũng ve vãn được. Hết Mạc Thời Vũ rồi lại đến cả đội trưởng đội cứu hỏa. Để xem tôi lật tẩy bộ mặt của cô thế nào. Tại nhà ăn chung của đội, mọi người đã có mặt đông đủ. Thời điểm này mới là giờ nghỉ ngơi của họ. Tiếng nói chuyện, trêu đùa rôm rả. Tại vị trí một bàn lại có nhóm người đang chụm đầu vào nhau, xì xào nhỏ. Này, mọi người có nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng nhìn cô Ân lúc chiều nay có chút khác thường không? Khác chỗ nào? Vẫn vậy mà. Không nhận ra sao, ánh mắt có tỉnh hơn đấy. Chắc chắn hai người họ không phải là quan hệ bình thường đâu. Còn phải nói, ai mà không biết cô Ân mấy tháng nay vẫn tán tỉnh đội trưởng của chúng ta. Không có tình thì có gì? Quan trọng là đội trưởng ấy, lúc trước chẳng phải là còn chê cô Ân phiền phức sao? Nhưng bây giờ rất khác nhá. Lúc này Nguyên Khả đi đến cũng cúi người xuống, ghé mặt vào với họ mà nói nhỏ. Khác là đúng rồi. Bây giờ họ trên quan hệ đôi bên cùng có tình. Không lẽ các cậu còn muốn như lúc trước chê người ta phiền phức hay sao? Nói như vậy là đội trưởng và cô Ân... Nửa về sau được thay bằng những cái chớp mắt đầy ẩn ý, Nguyên Khải khẽ cười mà hất mặt một cái. Hạ Tư Mỹ ngồi ngay ở bàn bên, cô ta nghe hết được cuộc nói chuyện nhưng chẳng hề lộ ra một chút cảm xúc nào, vẫn điềm đạm dùng phần cơm của mình. Lúc này Chính Phàm cùng Giai Ân cũng đi vào. Đám đông đang túm tụm kia cũng lập tức tản ra. Một người trong số đó liền vội niềm nở vẫy tay với Giai Ân. Cô Ân, lại lên ngồi đi, chỗ này còn trống này. Giai Ân nhìn về phía họ, thấy mọi người hào hứng nên cũng không tiện từ chối mà đi lại. Chính Phạm cũng tiến đến một vị trí trống khác mà ngồi xuống. Mấy người ngồi cùng bàn với Giai Ân nỗ lực tỏ ra săn sóc, nào là gắp đồ ăn, lấy nước, lấy khăn. Mọi hành động đều lọt vào mắt của Chính Phạm. Anh chỉ thầm nghĩ trong đầu, Mấy cái đứa này muốn làm trò gì không biết. Khi ấy tivi cũng phát bản tin thời tiết, dự báo ngày mai bão sẽ vào đi qua một số tỉnh. Dường như mọi người rất quan tâm đến điều này, nên không khí trong căn phòng cũng yên ắng để lắng nghe. Lại bão rồi, hy vọng lần này không có thiệt hại về người. Lần nào bão là mất mát lẫn người và của lần đó, không biết đến bao giờ mới có thể ngăn chặn được thiên tai. Tôi vẫn nhớ năm ngoái chúng ta đi cứu nạn vùng lũ, tự tay đào mấy tấn đất rồi tìm thấy một người mẹ trong tư thế ôm gọn con của mình, dùng lưng để chắn đỡ. Chắc cả đời cũng không thể quên. Cuộc nói chuyện đưa bầu không khí trở nên trầm hơn. Những con người đang ngồi ở đây, họ là những người lính cứu hỏa, từng đi qua ranh giới sống chết, từng chứng kiến sinh tử của người đời. Họ biết họ có thể chịu đựng được những thảm kịch này. Thế nên mỗi ngày họ đi làm đều là để đem đến những điều tích cực, không phải vinh quang hay tiền bạc, mà là về việc họ có thể thay đổi bao nhiêu cuộc đời. Sáng hôm sau, Gia Ân thay đồ chuẩn bị ra sân tập. Cô cất điện thoại vào tủ, nhưng vừa mới quay đi thì chuông bỗng vang lên. Gia Ân lấy nó ra, nhìn cái tên trên đấy liền vội bắt máy. Alo. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Gia Ân trở nên hốt hoảng. Cô vội vàng tắt máy rồi thay một bộ quần áo thường ngày mà đi ra bên ngoài. Gia Ân chạy đi tìm Chính Phàm, bắt gặp Nguyên Khải đang đi tới, liền tiến lại. Nguyên Khải, cậu có thấy Chính Phàm đang ở đâu không? Đội trưởng đang ở phòng thay đồ, có chuyện gì thế? Không, cảm ơn. Sau đó Gia Ân cũng vội đi đến phòng thay đồ. Cô còn chưa đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra. Chính Phàm xuất hiện ngay trước mặt cô. Thấy dáng vẻ vội vàng của Gia Ân khiến cho anh khẽ nheo mắt lại. Gia Ân. Chính Phàm, em có chút chuyện, xin phép nghỉ buổi huấn luyện hôm nay. Có chuyện gì thế? Dì em ở dưới quê xảy ra chút chuyện phải nhập viện, em phải xem tình hình gì thế nào. Dì em ở mãi đâu? Ở thôn Phúc Hòa, Lệ Thủy. Chính Phạm nghe vậy nhíu nhẹ hàng lông mày. Anh chợt nhớ đến bản tin thời tiết hôm qua, có dự báo đêm nay bão sẽ đi vào, và Lệ Thủy là một trong số huyện sẽ chịu bão đi qua. Vậy nhá, có gì em sẽ liên lạc với anh sau. Dì em nói thêm một câu như vậy rồi vội vàng quay đi. Nhưng bất chợt cánh tay cô bị một lực giữ lại. Gia Ân quay mặt nhìn Chính Phàm khó hiểu. Tôi đưa em đi. Em bắt xe khách cũng được mà, công việc của anh... Không sao, tôi vẫn còn ngày nghỉ phép, đợi tôi vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi. Dứt lời, Chính Phàm cũng quay vào phòng. Anh sửa soạn thêm một chút rồi trở ra ngoài cùng cô rời đi. Chiếc xe của Chính Phàm từ bãi đỗ chạy thẳng ra cổng, ngang qua khoảng sân tập. Toàn đội đang tập trung ở đấy. Đồng đội của anh không khó để nhận ra chiếc xe quen thuộc đó. Một người nhìn theo mà lên tiếng. Là xe của đội trưởng mà. Đội trưởng đi đâu vậy nhỉ? Không hướng dẫn huấn luyện sao? Cùng lúc đấy, Thiệu Huy cũng bước đến trước hàng ngũ lên tiếng. Đội trưởng có công việc riêng, thế nên tôi sẽ thay vị trí của cậu ấy hướng dẫn mọi người trong buổi tập luyện hôm nay. Báo cáo. Dạ Ân cũng chưa có mặt. Dạ Ân cũng có chút chuyện, cô đã xin phép nghỉ. Nghe vậy, Hạ Tư Mỹ cũng bất giác nhìn về phía chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ai ở bên trong xe, nhưng trong đầu cô ta vẫn tự có suy đoán của riêng mình. Khi ấy, Nguyên Khải lại khẽ cười mà vu vơ nói. Thế này thì lộ liễu quá. Có vài người nghe liền hiểu chỉ tủm tỉm cười, có người thì ngơ ngác vẻ không biết gì. Thiệu Huy lúc này cũng lên tiếng. Nghiêm túc đi, đừng trông tôi vậy mà nghĩ tôi hiền nhé. Đội trưởng đã giao phó rồi, tôi nhất định sẽ quản chặt các cô các cậu đấy. Được rồi, bắt đầu vào bài huấn luyện. Ở bên dưới hàng ngũ, Hà Thẩm Linh lúc này hơi nghiêng người sang phía Tư Mỹ nói nhỏ. Ami, cô đoán xem hai người họ có quan hệ gì? Tư Mỹ nghe rõ lời của ả, nhưng vẻ mặt cô ta cũng chẳng để lộ ra một chút tò mò. Hơn nữa cũng không buồn nhìn qua Thẩm Linh một cái, ánh mắt hướng về phía trước, tỏ ra hời hợt mà nói. Thay vì hao tốn tâm tư vào những chuyện không đâu, thì cô nên dùng nó để làm tốt phần của mình đi. Thẩm Linh nghe vậy, gương mặt hào hứng vừa rồi cũng trở nên cứng ngắc. Cô ta lui về vị trí của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà phải nói. Ai rảnh đâu mà tốn thời gian vào chuyện của họ. Chẳng qua là tôi vô tình thấy cô ta tán tỉnh đội trưởng thôi. Chắc là muốn bản thân được nổi bật nhất trong nhóm phóng sự này đây. Thế nên nói để cô biết, tránh cho cô ta bị cướp hết spotlight. Tư Mỹ cười nhếch một cái. Cô đang nghĩ là mình đi đóng phim Hollywood đấy à? Tôi có đủ ưu điểm, không cần thiết phải sợ người khác nhấn chìm. Nếu cô lo lắng thì cô cố mà lo đi. Lát nữa thử tự tiên phong làm bài huấn luyện. Tôi chắc chắn ngày hôm nay sẽ là ngày cô tỏa sáng đấy. Cô... Thẩm Linh tức nghẹn đến á khẩu. Cô ta không nói được lời nào, chỉ đành nuốt xuống cục tức mà hậm hực nghe hướng dẫn. Trong khoang xe nhỏ hẹp, tiếng thở dài của Sai Ân vang lên. Chính Phạm ngồi ghế lái khẽ nhìn qua cô, thấy dáng vẻ ưu tư của Sai Ân mà lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra sao? Cô nghe hỏi vậy, nhìn sang anh một cái, sau đó lại quay về trước, trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng. Sau khi ba mẹ em mất, dì Phương là người thân duy nhất của hai chị em. Năm đó nếu như không phải cô dì ấy, cũng không biết chị em phải sống thế nào. Bọn em được dì đón về ở, nhưng do tình trạng bệnh lý của Lương Thần nên được một thời gian lại chuyển về lại nhà. Mặc dù khi ấy ở cũng không lâu, nhưng em cũng nhìn ra được vợ chồng dì có chút vấn đề. Nhưng dì Phương lại luôn tìm cách che đậy, tỏ ra không có gì to tát. Lúc đó em còn nhỏ, cũng không tiện can thiệp vào. Sau này khi Lương Thần xảy ra chuyện ở vụ cháy trường học, để tiện chăm sóc thằng bé, hai chị em lại chuyển về ở nhà dì. Lúc trước còn nghĩ tính khí của chú Tuấn là do bệnh tình của Lương Thần hay cáu gắt quậy phá, nên mới khiến chú thường bực bội. Nhưng hai năm ở nhà dì, em cũng hiểu ra thực ra vấn đề của chị em chỉ là một cái cớ rất nhỏ thôi. Em cũng đã từng nói chuyện với dì về vấn đề này, nhưng có lẽ trong lòng của dì còn vướng mắt rất nhiều cái chưa thể tìm cách tháo gỡ, nên chỉ đành nhắm mắt để sống cho qua. Vì cũng không muốn dì khó xử nên chị em chuyển về nhà. Thời gian đầu dì cũng hay lên thăm, nhưng sau đó chuyển qua những cuộc gọi. Thật ra em biết dì đi lại như vậy rất vất vả, mà chú thì chắc chắn cũng không vừa ý, nên cũng nói dì không cần phải lên thành phố nữa. Em cũng đã có thể tự lo được cho hai chị em. Cũng chỉ là nhiều lần nói chuyện điện thoại, giọng của dì có một chút khác. Gặng hỏi thì dì không nói gì, nhưng có vẻ tình hình rất căng thẳng. Sáng nay em họ gọi điện, giọng của em ấy giống như sắp khóc. Chỉ nói là dì nhập viện, hỏi em có thể đến không. Em cũng mơ hồ đoán được nên không hỏi nhiều nữa. Dù sao cũng phải về thăm dì, lúc đấy sẽ biết cả thôi. Vậy điều em đang lo là gì? Là sau những thứ đã xảy ra, dì vẫn không hiểu được việc làm ngơ nó vốn không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhưng vướng mắc trong lòng của dì ấy cũng chính vì thế mà càng trở nên không tháo gỡ được. Mà một bề giữa như em, không cách nào giúp dì ấy quyết định được. Chính Phạm vẫn tập trung lái xe, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm trước mặt, chậm rãi mà nói. Giai Ân, cuộc sống này luôn có trăm nghìn dáng vẻ, và không phải ai cũng có thể được sống trong dáng vẻ mà bản thân mong muốn, bởi vì thực tế không cho phép. Mỗi người chúng ta sẽ luôn gặp rất nhiều đau khổ và không biết phải làm sao. Thực ra không phải là chúng ta không nỗ lực hay không cố gắng, chỉ là nhiều lúc chúng ta chỉ đành bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên? Đời người có được bao lâu? Nếu mỗi lần bế tắc ta chỉ đành thuận theo tự nhiên thì hết một đời cũng chỉ thấy toàn là đau khổ. Bầu không khí ở trong xe trở nên tĩnh lặng. Con đường trước mặt cũng ra khỏi trung tâm thành phố. Đoạn đường đến huyện Lệ Thủy kéo dài 2 giờ đồng hồ. Xe cũng chạy thẳng tới bệnh viện huyện, dừng lại ở trong sân. Giai Ân mở cửa xe xuống rồi bước vội vào trong. Chính Phạm chỉ có thể đuổi theo sau cô. Giai Ân tìm đến số phòng mẹ họ đã báo cho cô trước đó, đẩy cửa bước vào trong. Ánh nhìn đầu tiên lập tức đụng phải người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ gầy gò, gương mặt có phần sưng lên, vài vết thâm tím xuất hiện trên da, một miếng băng gạc trắng được bịt che đi vết thương ở trán. Dáng vẻ này thật sự khiến cô cũng không ngờ. Gì? Kiều Phương thấy sự xuất hiện của cô cũng thấy ngạc nhiên. Giai Ân, sao con lại ở đây? Ánh mắt của Giai Ân đã đỏ ngầu, nhìn thấy bộ dạng của dì Phương như vậy không khiến cô khỏi đau xót. Giai Ân tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh, nhìn dì Phương một lượt mà nói. Dì, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao dì lại thành thế này? Kiều Phương vẫn hiền hậu mỉm cười. Không sao, đêm qua khi ra chợ, đường tối không cẩn thận nên bị ngã thôi. Giai Ân nghe vậy khẽ nhíu mày. Ngã sao? Ừ. Dì Phương gật đầu một cái, lại vội làng qua chuyện khác mà nhìn tới Chính Phạm đang đứng ở phía sau cô. Giai Ân, đây là... Chính Phạm lúc này cũng cúi đầu chào. Chào gì? Cháu là Chính Phạm. Kiều Phương nhìn lên anh, rồi lại nhìn xuống cô. Mặc dù gì không nói, nhưng ánh mắt hiểu lộ câu hỏi. Giai Ân thấy vậy cũng hiểu ý mà nói. Anh là bạn của con. Lúc nhận được tin của dì gấp quá, sợ chờ xe lâu nên con nhờ anh ấy đưa đi. Vậy à? Ai mà tin cho con vậy? Là Diệu Nhi sao? Nói rồi, dì Kiều Phương cũng nhìn qua cô. Con gái của mình cũng đang đứng cách đấy không xa. Diệu Nhi lúc này cũng chỉ cúi mặt xuống, giống như tránh né. Giai Ân nhận ra thái độ không bình thường của họ. Cô vẫn làm như không để ý mà trả lời. Dì à, dì thế này em họ báo cho con cũng có gì là sai đâu. Dì đã nói con bé là không nghiêm trọng, không cần phải làm phiền con. Thế nào là không nghiêm trọng? Dì nhìn xem đã thành ra gì rồi. Hơn nữa lúc trước dì chăm sóc hai chị em con, bây giờ dì nằm viện lại không muốn cho con biết, có phải là không xem con là người thân không? Không phải, chỉ là chuyện không to tát, mất công con đi đường xa về đây. Giai Ân mỉm cười. Không xa, dù sao con cũng muốn về thăm dì mà. Nói rồi cô lại nhìn qua em họ. Nhi, cho chị sang phòng của bác sĩ đi. Chị muốn hỏi về tình trạng của mẹ, xem có gì đáng lo ngại không. Cô đứng dậy, quay lại phía Chính Phàm. Nhớ anh ở đây với dì em nhé. Đợi anh gật đầu một cái, Giai Ân cũng nhìn đến em họ mà gọi. Nhi, đi thôi. Đợi khi hai người họ trở ra ngoài, Kiều Phương lúc này mới nhìn đến Chính Phàm. Cậu là bạn trai của Giai Ân sao? Chính Phạm có một chút ngạc nhiên, bởi vì khi nãy Giai Ân chỉ giới thiệu là bạn. Nhưng dì đã hỏi như vậy, anh cũng không có gì phải che giấu mà gật đầu. Vâng. Cậu là lính cứu hỏa sao? Dì biết cháu ạ. Tôi không biết cậu, nhưng tôi nhìn thấy cậu trên mạng xã hội trong một đoạn video được người dân quay lại. Lúc đó Giai Ân cũng có mặt ở đấy. Chính Phạm nghe vậy cũng đoán được, có lẽ là từ vụ đội của anh giải cứu cô gái có ý định tự tử lần trước. Kiều Phương lúc này khẽ xoay người để bước xuống giường. Chính Phạm thấy vậy, mỗi bước đến đưa tay đỡ lấy dì ấy. Được rồi, cũng chỉ là bị thương mô mềm thôi, không tới mức là không tự đi được. Nghe vậy Chính Phạm cũng thu tay về. Anh đuôi lại phía sau. Dì Phương lúc này chậm rãi đến bên cửa sổ trong phòng, thanh âm rất nhẹ nhàng. Chắc cậu cũng chưa biết gì nhiều về con bé phải không? Cháu với cô ấy thật ra đã gặp nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà để biết và tìm hiểu về nhau quả thực là mới chỉ vài tháng nay. Về gia cảnh của Giai Ân, cháu cũng biết qua chút ít. Gia cảnh của con bé trước khi ba mẹ nó mất cũng không mấy suôn sẻ. Lúc nhỏ nó rất thích đánh đàn. Con bé đã mơ ước có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Khi ấy điều kiện gia đình không có, một tuần nó chỉ có thể đến phòng trà xin được mượn đàn trả phí theo giờ. Ban đầu họ còn lấy tiền, sau thấy con bé còn nhỏ mà cũng chẳng tổn thất gì nên họ cũng không tính phí nữa. Thấy con bé có đam mê, anh chị tôi cũng cố gắng làm lụng tích cóp, cuối cùng cũng mua được một chiếc đàn piano cho nó. Con bé thích lắm, ngày nào cũng lau sạch sẽ, mỗi ngày đều chơi rồi lại cẩn thận phủ khăn lên che bụi. Không lâu sau đó chị tôi mang thai lương thần. Bác sĩ nói rằng thai rất yếu nên chị tôi phải ở nhà dưỡng thai, không được làm việc nặng nhọc. Anh rể tôi trở thành kinh tế chính của gia đình, cũng muốn con cái được đủ đầy. Anh rể đã làm việc không quản ngày đêm, ban ngày đi làm, đêm đến còn nhận chạy xe taxi của một người thuê. Trong một lần chạy xe, có lẽ do cường độ làm việc quá cao nên có chút buồn ngủ, không cẩn thận đâm phải một người đi đường khiến họ bị thương nặng. Vì để họ không kiện, gia đình phải đền bù một khoản tiền lớn, tính toán gom góp đủ đường. Cuối cùng thì vẫn phải bán chiếc đàn của con bé đi. Thoạt nhìn Giai Ân tỏ ra không sao, nó cũng đồng ý bán. Nhưng con bé đã khóc rất nhiều, nó trân quý chiếc đàn nó đến vậy cơ mà. Từ đó mọi người cũng không thấy nó đến phòng trà, nó cũng không chơi đàn nữa. Khi Giai Ân học cấp 2, gia đình lại phát hiện con bé có năng khiếu hội họa, cũng muốn bù đắp cho nó chuyện chiếc đàn. Anh chị tôi đăng ký cho nó học thêm khóa học hội họa. Mọi thứ khi đang dần ổn định thì tai họa ập xuống. Anh chị tôi mất đi trong một vụ hỏa hoạn. Ngày hôm đấy là một ngày sụp đổ đối với con bé. Thời điểm ấy có một vài người nói với nó, đàn nhạc vẽ vời gì đó không kiếm được tiền nên học cái gì có ích hơn. Từ đó Giai Ân cũng chỉ nghỉ lớp hội họa, con bé chỉ tập trung vào những môn học chính. Năm con bé thi đại học, nguyện vọng của nó là thi vào trường kinh tế quốc gia, bởi vì năm đó có một tập đoàn tài trợ học bổng du học. Nó muốn lấy được học bổng đó. Đến hôm thi thì trường học của Lương Thần xảy ra cháy. Con bé đã bỏ thi để chạy đến trường của Lương Thần. Nguyện vọng của con bé từ đó cũng bị thiêu rụi. Trong cuộc đời của Giai Ân, con bé đã mất rất nhiều thứ, nhưng nó vẫn luôn tìm được cách mở ra một con đường mới cho chính mình. Thế nên nó đã làm công việc hiện tại. Chính Phạm đứng ở phía sau Kiều Phương, tập trung lắng nghe, không để bỏ sót một chữ nào. Ở Giai Ân luôn có một năng lượng rất tốt, cô biết truyền tải năng lượng đấy sang người khác. Không, nó không tốt đâu. Kiều Phương quay lại nhìn thẳng vào anh, tiếp tục nói. Bên ngoài nó luôn tỏ ra tích cực như vậy, bởi vì nó biết nếu mà nó tiêu cực thì sẽ không ai cứu nó ra được cả. Ngoài Lương Thần ra, con bé đâu còn ai bên cạnh đâu. Thế nên nếu như cậu không thể cho Giai Ân một sự đảm bảo lâu dài về sau, thế dừng lại ở đây trước khi mọi thứ lún sâu. Chính Phạm nghe những lời đấy, tâm trí của anh giống như một chiếc búa giáng xuống đánh cho thức tỉnh. Khoảng thời gian qua dường như anh cũng đã quên mất điều đó. Chính Phạm từng chứng kiến sự đau khổ của mẹ mình lúc ba anh mất. Khi anh quyết định nối tiếp sự nghiệp của ba mình, cũng đã dặn lòng rằng cả đời này không nên yêu bất cứ một cô gái nào. Vậy mà gặp Giai Ân, anh đã quên mất đi điều đó. Kiều Phương thấy Chính Phạm im lặng đến ngây người, dĩa lại tiếp tục nói. Có thể cậu nghĩ tôi độc đoán, nhưng tôi chỉ là không muốn Giai Ân phải chịu thêm một nỗi đau mất mát nào nữa. Nghề của cậu luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, lúc nào cái chết cũng có thể rình rập, mà tôi tin rằng cậu là kiểu người chẳng sợ điều đó. Thế nên tôi đối với những người làm nghề giống cậu luôn tôn trọng và ngưỡng mộ. Chỉ là Giai Ân, cậu bé đã đau khổ quá nhiều. Tôi chỉ muốn nó gặp được một người bình thường. Người đó không cần phải làm anh hùng của đất nước, chỉ cần là một người bình thường thôi, có thể ở bên cạnh con bé, không bao giờ rời đi. Chính Phạm vẫn không thể nói được. Có lẽ tâm tư của anh bị những lời của dì Phương làm cho xáo trộn. Một cảm giác chênh vênh khi con đường bỗng chia làm hai ngả. Ái tình ở nhân thế này vốn là vậy. Làm sao có thể đồng thời có được tình yêu mà không hề bị tổn thương, khi mà thứ thần Cupid bắn ra là mũi tên chứ chẳng phải là hoa hồng. Khi ấy, cánh cửa phòng được đẩy vào, bầu không khí chịu nặng cũng lập tức tan biến đi. Kiều Phương nhìn ra cửa thấy con gái của mình bước vào mà lên tiếng. Giai Ân đâu? Dáng vẻ Diệu Nhi có chút lúng túng nói. Chị có chút việc ra ngoài rồi. Kiều Phương nghe vậy khẽ nhíu mày. Dì tỏ ra nghi hoặc. Diệu Nhi, có phải con đã nói gì đó với chị Ân phải không? Diệu Nhi lộ ra sự chột dạ, vội vàng lắc đầu. Con không có nói gì cả. Diệu Nhi. Kiều Phương gắt lên khiến con gái sợ hãi. Cuối cùng Diệu Nhi cũng chỉ đành nói ra. Là chị ấy gặng hỏi con. Nghe vậy, dì Phương vội vàng tiến lại phía Chính Phạm. Chính Phạm, nhờ cậu đuổi theo Giai Ân ngăn con bé lại. Giai Ân nếu biết tôi bị anh ta đánh, con bé nhất định sẽ làm ầm lên. Sức con gái không đấu lại được với đàn ông đâu. Được, cháu đi ngay. Chính Phạm vội quay người rời đi. Kiều Phương liền quay sang con của mình. Diệu Nhi, mau đi cùng chị nhà cho anh ấy. Vâng. Chiếc taxi dừng lại trước cổng của một căn nhà đã xuống cấp. Giai Ân bước ra khỏi xe, liền đi thẳng một mạch vào trong nhà. Vừa qua cửa chính đã nghe được tiếng nói chuyện xì xào, xen lẫn với những âm thanh lạch cạch của đồ vật. Ván này tao ăn rồi. Mẹ nó, hôm nay xui thế không biết. Giai Ân lần theo hướng phát ra âm thanh mà đi sâu vào bên trong nhà. Khói thuốc dày đặc dường như phủ kín cả một khoảng không. Giai Ân khẽ nheo mắt lại. Cô đưa tay lên trước mũi của mình, xua đi mùi khói nồng đấy, tiến vào bên trong gian phòng bếp. Trước mặt cô là mấy gã đàn ông đang ngồi quây bên một chiếc bàn, trên mặt là những lá bài. Họ thì đang chia tiền tính toán. Mẩu vụn của tàn thuốc cũng rải rác ở trên sàn. Cảnh tượng khiến Giai Ân muốn tức điên lên. Cô cố gắng nén xuống cơn giận của mình mà tiến lại. Đánh vợ tới mức nhập viện mà chú vẫn còn có thể coi như không có gì, lại ngồi đây chơi bài hay sao? Cao Tuấn lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, trong miệng chú ta vẫn còn ngậm điếu thuốc. Cao Tuấn hút một hơi thuốc sâu, khẽ nheo mặt lại rồi đưa ngón tay kẹp điếu thuốc lấy ra khỏi miệng. Giai Ân, Cô nhìn sang mấy gã đàn ông kia, đôi mắt đã xuất hiện những tia máu mà gằn lên nhẹ. Tôi còn nói chuyện với chú tôi, mấy người rời khỏi đây đi. Cao Tuấn nghe vậy lại hút thêm một hơi thuốc rồi ném nó xuống sàn ngay cạnh giày của cô mà nói, kệ nó, chia bài đi. Thấy thế, đám người đó cũng coi cô như không khí, tiếp tục cuộc đỏ đen. Dạ Ân thấy thái độ không một chút hối cải nào của Cao Tuấn, cô nhịn không được nữa, liền đưa tay hất đổ luôn cả cái bàn. Lúc này Cao Tuấn cũng đứng bật dậy, vẻ mặt hầm hầm nhìn cô mà quát lên, mày làm cái gì đấy? Dạ Ân cũng gắt lại với chú ta, sao chú lại đối xử với dì Phương như vậy? Đây là chuyện của nhà tao, mày chỉ là phận làm cháu, tốt nhất đừng có tham gia vào. Không tham gia sao? Chỉ riêng với hành động của chú, tôi đã có thể báo với chính quyền kiện chú về tội bạo lực gia đình. Cao Tuấn cười khẩy một cái, trong tay chú ta cầm mấy lá bài ném thẳng vào mặt của cô. Kiện đi, mày giỏi thì mày kiện đi. Lúc này do bị phá đám nên mấy gã đàn ông kia cũng bực bội mà nhìn tới cô. Này con nhóc kia, mày có biến đi không hả? Gia Ân cũng nhìn sang họ mà gằn lại, đây là nhà của dì Phương, mấy người lấy tư cách gì mà đuổi tôi? Một tên cầm mấy lá bài vỗ vào bàn tay rồi bước đến gần cô. Con là gì mày thì cũng phải nghe lời chú mày, tốt nhất là biến đi trước khi bọn tao nổi điên lên. Vừa nói, gã vừa cầm lá bài vỗ vài cái lên má cô. Gia Ân cũng không nhường nhịn mà hất mạnh tay gã ra. Cô trừng mắt lên, gã thấy vậy thì lại càng hung dữ. Mày trừng mắt với tao à? Tao là bạn của chú mày, mày cũng phải mở miệng gọi tao bằng một tiếng chú đấy. Gia Ân nhìn thẳng vào mặt của gã nhưng vẫn đanh giọng nói với Cao Tuấn, chú Tuấn, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Thế nên khi tôi còn lịch sự thì chú nên bảo bọn họ rời khỏi đây. Thế cô vẫn không chịu nghe lời, gã trở nên tức giận, con danh này mày thích bướng à? Đi kèm với hành động vung tay lên, gã muốn giáng xuống mặt của cô một cái tát cảnh cáo, chỉ là bàn tay còn chưa chạm tới đã bị một lực mạnh giữ chặt lại. Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các người còn có những hành động không đúng đắn thì với những tội danh tổ chức đánh bạc, hành hung người khác cũng đủ phạt từ 3 năm đến 7 năm tù đấy. Phó chính phà một tay giữ chặt tay của Cao Tuấn, tay còn lại anh cầm điện thoại xoay màn hình về phía bọn họ. Hiện trên đấy là cuộc gọi đi đến thẳng số đường dây của cảnh sát. Họ nghe vậy cũng tái mặt, dáng vẻ hung dữ liền thu về. Gã sau đó cũng giật tay mình lại. Cao Tuấn khi ấy nhìn đến chính phàm, mày là ai? Không được sự đồng ý của chủ nhà, mày tự ý vào đây, tao cũng có thể kiện mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Được, anh có thể kiện. Về hành vi của tôi tự ý xâm nhập vào nhà người khác khi chưa được sự cho phép sẽ phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Nhưng xét theo trường hợp không động chạm đến lợi ích, không gây thiệt hại về người và của, thêm cả việc mục đích xâm nhập là muốn cứu người khác phát hiện tổ chức đánh bạc, suy xét các điểm trên thì hành vi của tôi sẽ bị xử phạt hành chính thôi, nộp tiền là xong. Nhưng khi đó cảnh sát tất nhiên sẽ truy cứu anh từ đầu tới cuối, bạo lực gia đình, tổ chức đánh bạc, có hành vi đe dọa hành hung người khác. Nếu như vợ anh làm giám định sức khỏe thương tích trên 11% thì mức hình phạt cao nhất mà anh phải chịu là 10 năm tù. Cao Tuấn nghe vậy cũng không còn dám mạnh miệng nữa, chú ta lại chuyển tầm nhìn sang Gia Ân. Gia Ân, đây là cách mà mày trả ơn chú mày đã nuôi không chị em mày mấy năm trời sao? Đôi mắt của Gia Ân khi đó đỏ ngầu, một màn hơi nước sang đầy, cô cởi diễu. Phải, tôi rất biết ơn chú đã cho chị em tôi ở nhờ suốt mấy năm qua. Nhưng chú nói nuôi tôi thì không phải đâu. Rồi sao khi tôi ở đây, tôi cũng không có ăn không, tôi cũng không làm việc. Những việc nhỏ nhặt trong nhà tôi đều làm hết. Chú nói xem, mấy năm tôi ở đây, chú hay em họ có phải ai đụng vào việc cái gì không? Hay tất cả đồ lót cũng đều là tôi giặt. Sau này lớn lên tôi cũng đi chợ phụ gì, khi chú và em họ còn trong chăn ngủ say, tôi đã dậy bê hàng theo gì ra chợ bán đấy. Tôi không đóng góp vật chất nhưng cũng đóng góp công sức, huống hồ tôi cũng chưa đụng vào đồng tiền nào của chú. Những thứ tôi mua sắm đều bằng tiền của tôi hoặc là của dì cho. Nếu hôm nay chú muốn tính toán ơn huệ, tôi có thể rõ ràng công cán cho chú. Cao Tuấn cười khẩy một cái. Mày đúng là cái con vô ơn. Vô ơn sao? Nếu mà nói tôi vô ơn thì cũng đâu thể bằng chú. Đến cả người vợ đầu ấp tay gối của mình đồng hành cùng trải qua khó khăn, thăng trầm, thế mà vẫn có thể xuống tay đánh dế đến mức nhập viện. Chú còn dám nói từ vô ơn với tôi sao? Vậy thì mày nói gì mày mau ký vào đơn ly hôn đi, giải thoát cho cả hai cùng thoải mái. Gia Ân nghe vậy cũng có một chút ngỡ ngàng thoáng qua, bởi vì tới ngay cả dì Phương, dù cô đã khuyên đôi lần nhưng dì ấy vẫn không đưa ra quyết định. Cô cho rằng dì một phần là vì con cái, một phần cũng vì tình nghĩa vợ chồng. Thế mà bây giờ Cao Tuấn nói đến chuyện ly hôn lại hoàn toàn không do dự. Thật sự chú ta đã cạn tình cạn nghĩa sao? Được, tôi cũng đang mong dì ấy chấm dứt với chú đây. Hôn nhân đã mục sữa này từ lâu rồi, vậy thì chấm dứt thôi. Nói xong câu đấy, cô nhìn sang Chính Phàm. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, Giai Ân cũng xoay người trở ra ngoài. Chính Phàm cũng bước đi bên cạnh cô. Họ ngồi vào trong xe. Anh mới nhìn sang Giai Ân lên tiếng. Chúng ta về bệnh viện sao? Cô nghe, nhưng mà lúc này lại không để tâm đến câu hỏi đó, mà có một chút dè chừng nhìn anh. Chính Phàm, em đã báo cảnh sát thật sao? Không, tôi chỉ đổi tên số điện thoại thành số của cảnh sát thôi, dọa cho họ sợ. Dù sao cũng là chồng của dì em, đây là chuyện gia đình của dì, tôi không tự ý tham gia được, vẫn phải cần có ý của dì em. Hơn nữa tôi cũng sợ nếu mà tôi làm như vậy sẽ khiến em khó xử. Giai Ân nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chính Phàm, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, vấn đề của em cũng là chuyện của tôi. Chỉ là có những thứ chúng ta không thể giải quyết triệt để, mà phải là người trong cuộc đưa ra quyết định. Em biết, nhưng mà thật sự em không hiểu tại sao dì vẫn cứ cố chấp duy trì cuộc hôn nhân không hoàn hảo này. Chính Phàm lái xe rời đi, ánh mắt anh nhìn thẳng hướng xa xăm. Giai Ân, em nghĩ trên thế gian này có hôn nhân hoàn hảo không? Tại sao không? Chúng ta trước hôn nhân ai cũng nghĩ khi kết hôn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng bước chân vào hôn nhân rồi, dù là kết hôn với ai đi chăng nữa, ít nhất trong những lần bất đồng quan điểm sẽ có vài lần nghĩ tới ly hôn. Trong những lần nóng giận đến mất bình tĩnh sẽ có một lần muốn tổn hại đối phương. 100 lần cãi vã thì có cả 100 lần nghi ngờ về lựa chọn của bản thân ban đầu. Cuộc sống hôn nhân thực ra chính là nơi tu luyện tốt nhất cho bản thân. Mọi hạnh phúc đều phải trải qua quá trình chịu đựng đau thương và mài giũa, gặm nhấm những rối ren như kim đâm vào da thịt. Tới khi thấm nhuần, tự khắc sẽ nhận ra hôn nhân trên thế giới này không có sự hoàn hảo, dù kết hôn với ai đi chăng nữa. Thế nên hôn nhân nào cũng có sai lầm, và tiếp tục sai lầm ấy chính là sự ràng buộc. Muốn cắt đứt được nó phải rất cần nhiều sự can đảm, bởi vì những gì trải qua đều sẽ thành vô nghĩa. Những gì có được đều thành gánh nặng, những gì đã mất đi đều sẽ không quay lại nữa. Nhưng đau khổ hơn cả kết thúc chính là việc trì trệ kéo dài. Em nghĩ là dì em không hiểu điều đó sao? Dì ấy là người hiểu rõ nhất. Cái cảm giác nói là yêu nhưng lại không thấy hy vọng, nói không yêu thì lại có những khoảnh khắc nhớ nhung, vừa sụp đổ lại vừa tự chữa lành, lẫn lộn cả sự oán trách và không cam lòng. Muốn từ bỏ lại vẫn không đỡ, muốn tiếp tục nhưng thấy không còn ý nghĩa. Sự dày vò này chỉ có bấy nhiêu dễ mới hiểu thôi. Thế nên ở thời điểm này, nếu mà em càng tác động về một phía sẽ chỉ càng khiến cho dì ấy thêm đau khổ. Giai Ân, cho dì ấy thêm thời gian nữa đi, dì sẽ có cách giải quyết thôi. Ánh mắt Giai Ân chứa đựng sự trầm mặc, nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Nếu thực sự không có hôn nhân hoàn hảo, vậy thì việc lập gia đình còn có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn luôn là một cá thể cô độc giữa thế giới này. Việc lập gia đình là để hai tâm hồn đơn độc ấy tìm đến nhau, sưởi ấm lẫn nhau, cùng nhau bước tiếp trong cái sự cô đơn dai dẳng của cuộc sống. Tôi không hề thấy ghen tị với những cặp đôi yêu nhau đi trên phố, nhưng tôi rất ghen tị với những cặp vợ chồng già nắm tay nhau qua đường. Bởi vì họ đi đến được ngày đấy là biết chấp nhận những sai lầm để dung hòa nó thành điều hữu ích mà không từ bỏ. Cô nghe vậy mà quay sang nhìn anh. Chính Phàm, anh có tin rằng mọi duyên phận đều đã được định ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Em hy vọng sự gặp gỡ của chúng ta cũng đẹp đẽ như vậy thì sẽ không cần phải ghen tị với người khác. Chính Phàm khi ấy cũng nhìn tới cô. Trong tâm trí của anh nhớ lại những lời của dì Phương, ở bên cạnh cô mãi mãi không rời đi, cùng cô nắm tay cho đến già, anh có làm được không? Câu hỏi này dù có hỏi đến cả trăm lần anh cũng không thể chắc chắn. Nhưng nếu như thật sự duyên phận đều đã được định sẵn ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì dừng lại cũng không thay đổi được kết quả. Vậy thì cứ bước tiếp đi, ít nhất là để bản thân không phải hối hận. Sẽ như em hy vọng. Buổi chiều hôm ấy, trong phòng bệnh của Kiều Phương, Gia Ân ngồi bên cạnh dì ấy trò chuyện hết cả một buổi. Cô cũng nghe lời chính phàm, không đoạt động gì đến chuyện gia đình của dì, để cho tư tưởng của dì Phương được thoải mái hơn. Gia Ân, trời cũng sắp tối rồi, con mau về đi. Con tính ở lại mấy hôm, đợi dì xuất viện. Có gì nghiêm trọng đâu mà ở lại, ở nhà còn lương thần nữa, để nó một mình làm sao mà yên tâm được. Con đã nhờ Thư Nhiễm mà cùng thằng bé rồi. Kiều Phương thở dài một tiếng. Dì nói nghe lời đi, ở đây cũng đâu có công việc gì, về còn lo chuyện cửa hàng nữa. Còn cuộc thi con đang tham gia phải không? Nhưng mà không nhưng gì cả, con mau đi đi, không trời tối đấy. Nói rồi Kiều Phương cũng nhìn đến Chính Phàm. Chính Phàm, cậu đưa Gia Ân về giúp tôi nhé. Anh gật đầu đáp lại. Vâng, chỉ nhờ giữ sức khỏe, khi khác cháu sẽ đến thăm dì. Kiều Phương cũng gật đầu rồi nhìn sang cô. Gia Ân thấy vậy cũng không nán lại nữa, mà chỉ đành nghe theo dì. Vậy được, con về đây, có thời gian con sẽ đến thăm dì. Nói rồi Gia Ân cũng đứng dậy rời đi. Chính Phàm cúi người chào dì Phương một cái rồi theo sau cô. Nhưng khi vừa tới cửa, Kiều Phương bỗng lên tiếng. Chính Phàm, hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói. Nghe vậy, anh cũng quay lại nhìn dì ấy. Cho dù kết quả có thể không được như ý, cho dù biết là không thể, nhưng cháu vẫn muốn làm. Đó là sự chân thành lớn nhất cháu dành cho cô ấy. Dù sao cháu vẫn cảm ơn dì đã nói những điều đó với cháu. Sau lời đấy, anh cúi đầu chào một lần nữa rồi cũng rời đi. Kiều Phương ngồi trên giường bệnh, nhìn theo cho tới khi cánh cửa đóng lại. Ánh mắt lúc này mới lộ ra hết tâm tư. Ngày trước, Dế và Cao Tuấn cũng đã từng yêu nhau cuồng nhiệt như vậy, tưởng như rời bỏ nhau là không thể sống nổi. Còn bây giờ bên cạnh nhau, nhìn đâu cũng chỉ toàn là đau khổ. Nhưng từ bỏ thì những năm tháng dài đằng đẵng lúc trước đủ đầy thăng trầm, cứ vậy mà vứt đi sao? Thì ra thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Người năm đó xem là chi kỷ, ngoảnh lại đã thành người lạ từng quen. Nhưng cánh cửa đã đóng lại bỏ đằng sau, cũng không thể nào quay lại mở cửa để bước vào rồi sửa chữa những sai lầm được. Tình dù có sâu nặng, khoảnh khắc dù có tươi đẹp đến đâu, rồi cũng dần mở nhạt đi, chỉ còn sự hối hận là bám theo dai dẳng. Gia Ân, hy vọng là con không cố chấp, không mù quáng, có chân thành cũng có tôn nghiêm. Xe của Chính Phàm rời khỏi bệnh viện hướng về thành phố. Chạy được một đoạn đường, trời bắt đầu nổi sông gió lớn. Lúc sau cơn mưa cũng ập đến, người đi đường trở nên vội vã, dần dần con đường trở nên vắng tanh, chỉ có gió mưa mỗi lúc càng mạnh. Chiếc cần gạt kính liên tục hoạt động mới giúp cho Chính Phàm thấy rõ đường đi. Bão về rồi, tiếp tục di chuyển e là không an toàn. Gia Ân nghe vậy đưa mắt nhìn xung quanh. Hai chúng ta kiếm nhà nghỉ nán lại, đợi bão qua rồi hãy về. Anh gật đầu một cái, sau đó cũng lái xe chậm hơn. Nhưng đi thêm một đoạn khá xa, cũng không thấy tấm biển hiệu nhà nghỉ hay khách sạn nào. Bão lớn cũng khiến mọi nhà dân đóng cửa kín mít. Gió càng lúc càng to, lượng mưa lớn đã lớn dần, khiến con đường ngập nước. Dự báo thời tiết cũng nói rằng sẽ có nguy cơ sạt lở xảy ra. Thế nên trước khi mực nước dâng cao khiến cho phương tiện không thể di chuyển, anh phải tìm được một nơi trú chân tạm. Chờ một lúc một mưa to, nước ngập đường từ lúc dâng cao lên. Gia Ân nhận ra hướng đi của Chính Phàm không giống ban đầu mà lên tiếng. Chính Phàm, có phải là anh nhầm đường không? Trời bão thế này chúng ta không thể về được thành phố, đành phải tìm một chỗ nghỉ tạm đến sáng mai. Khi nãy tìm nhà nghỉ nhưng không thấy, tôi quyết định về nhà, không xa nữa đâu, còn một đoạn là đến. Gia Ân trọn mắt nhìn sang Chính Phàm. Nhà anh sao? Phải. Nhưng từ sau khi ba tôi mất, mẹ tôi vì nhìn cảnh nhớ người lại thêm đau lòng nên không ở đây nữa. Nhưng mỗi tháng đều có giúp việc đến để tổng vệ sinh một lần. Sau này thì thoảng tôi có đi công việc gần đây thì đều về đó nghỉ. Cô nghe như vậy mới bớt lo lắng mà thở phào một cái rồi gật đầu. Khi ấy xe bỗng nhiên chết máy, không còn khởi động được nữa. Chính Phạm nhìn ra bên ngoài, thấy mực nước đã dâng lút cả nửa chiếc xe. Cứ thế này mở bên trong cũng không ổn. Anh quay sang cô nói: Gia Ân, đi tầm 50 mét nữa là đến nhà tôi. Nước vào động cơ xe không khởi động được nữa, chúng ta chỉ có thể chạy bộ về thôi. Vậy cứ để xe ở đây sao? Không còn cách nào khác, khi nào nước rút thì gọi đội cứu hộ đến kéo về. Gia Ân gật đầu: Vậy được. Chính Phạm lúc này lấy trong hộp xe ra một cái túi zip đưa cho cô: Bỏ điện thoại vào đây, tránh bị nước vào. Bên ngoài nước cũng cao ngửa người rồi. Gia Ân làm theo lời của anh. Bọn họ sau đó cũng mở cửa xe mà bước ra ngoài. Mưa lớn tát vào mặt tới mức cô không mở nổi mắt. Lúc này Chính Phạm bước lên chắn trước rồi đưa tay ra sau nắm lấy tay của cô: Cứ chạy theo tôi. Cứ như vậy, cô không nhìn thấy được phía trước, cũng không biết là sẽ đi đến đâu. Nhưng trong cái nắm tay cùng tấm lưng rộng lớn đang che chắn mưa gió đó khiến cô tin tưởng và có cảm giác an toàn. Họ chạy đến một căn biệt thự 3 tầng được thiết kế theo kiểu dáng phương Tây hiện đại. Chính Phạm mở cổng, ở bên trong sân nước cũng dâng cao tràn cả lên bậc hiên nhà. Cho tới khi cả hai bước vào bên trong, Gia Ân mới nhìn thiết kế ở đây rất sang trọng. Một căn biệt thự lớn lại đẹp như vậy mà để không, chẳng phải là lãng phí lắm sao? Chính Phạm, nhà không ở mà đồ đạc vẫn còn nguyên sao? Mẹ tôi muốn giữ lại nguyên trạng mọi thứ như khi ba tôi còn sống. Nhà anh rất có điều kiện phải không? Nghe cô hỏi như vậy, Chính Phạm bật cười. Nhanh cũng không trả lời mà nhìn xuống cô: Quần áo ướt cả rồi, tôi đưa em lên phòng tắm nước nóng giữ ấm một chút. Nói rồi anh quay người hướng lên tầng. Gia Ân cũng lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt của cô thì không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Thật ra cũng không cần anh trả lời câu hỏi vừa nãy, chỉ cần nhìn nội thất cũng biết được gia đình anh thuộc dạng khá giả. Chỉ là Chính Phạm quá giản dị lại khiêm tốn, nên khiến cô trước giờ luôn nghĩ gia cảnh của anh bình thường. Có điều kiện tốt như vậy lại chọn công việc để nguy hiểm như nghề cứu hỏa, thì hoài bão của anh phải lớn đến thế nào? Chính Phạm đưa cô tới phòng của anh, sau đó lên tiếng: Tôi đã bật nước nóng rồi, em vào tắm đi, tôi sẽ kiếm cho em một bộ quần áo để thay tạm. Gia Ân gật đầu, sau đó cũng đi thẳng vào nhà tắm. Nước nóng được xả vào trong bồn lớn, cô chút bỏ lớp quần áo đã ướt sũng của mình, ngồi vào trong bồn tắm. Cơn rung lạnh lập tức được xoa dịu đi. Sau khi nhiệt độ cơ thể được cân bằng trở lại, Gia Ân mới bước ra ngoài với lấy khăn tắm quấn quanh người của mình, rồi đi lại phía cửa. Cô mở hé, đưa mắt nhìn qua khe nhỏ, thấy một bộ quần áo được đặt ở trên giường. Căn phòng cũng không có người bước ra ngoài, đi lại giường mặc đồ vào. Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng của Chính Phạm vọng vào: Gia Ân, em xong chưa? Cô nhìn ra phía cửa, chần chừ một hồi rồi mới đi ra mở cửa. Chính Phạm cũng không đợi thêm mà liền nói: Tôi định... Chỉ là anh mới nói ra được mấy chữ, về sau liền bị chặn lại. Bởi vì lúc này trước mặt Chính Phạm, Gia Ân chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông rộng của anh, dài chỉ qua đùi một chút. Cô có hơi ngại ngùng mà nói: Quần của anh rộng quá, em mặc không vừa. Chính Phạm nghe vậy mới sực nhớ ra, lúc đó anh chỉ nghĩ tìm cho cô một bộ quần áo mặc tạm, nhưng lại quên mất ở đây đều chỉ toàn là đồ của anh. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì không có ai ở nên chỉ có vài bộ quần áo của tôi để ở đây, phòng tôi có việc nghỉ lại. Không sao, áo cũng dài. Bầu không khí lúc này đầy sự ngượng ngùng. Dù sao đối với cô, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông cùng anh quả thực là rất bất tiện. Mà việc Chính Phạm thấy cô ăn mặc như vậy, anh cũng không dám nhìn thẳng. Anh là đàn ông mà. Đồ ướt để tôi đem đến phòng giặt sấy cũng sẽ nhanh khô thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.